Chương 492, chia lịa. Nếu làm ra quyết định, như vậy lữ hành tiếp tục bắt đầu. Kế tiếp đoạn này hành trình nhưng thật ra ngoài ý liệu bình tĩnh. Gẹt cổ mỏ gì ạ ma quỷ giải đất tựa hồ chính là sau cùng cửa khẩu, mà thông quan mũ rơm đoàn người còn lại là thuận lợi đi tới hương sóng mà quần đảo. Bởi vì cũng không có quyết định trực tiếp liền đi trước tân thế giới, cho nên cũng không có đi ngư nhân đảo, mà là tới trước đến hương sóng mà quần đảo hỏi thăm tin tức, dù sao phỉ sự tình mới là trọng yếu nhất. Mà đồng thời, vương dưới thất vũ hải một trong gẹt cổ mỏ gì ạ bị mũ rơm hải tặc đoàn đánh bại tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ đại hải trình. Kế dầu cổ đài sau đó, đây là người thứ hai ngã ngựa chính phủ quan viên. Tương ứng, mũ rơm hải tặc đoàn các thành viên tiền thưởng cũng đều là tiến hành đề thăng, so với tợ lần còn phải cao hơn rất nhiều. Tợ lần chung, mũ rơm hải tặc đoàn lại đến hương sóng mà quần đảo sau đó, trong đó sổ rổ tiền thưởng là ước 2.000 van bờ ly, mà hôm nay còn lại là đề thăng tới 200 triệu 3.000 van bờ ly. Sản dị tợ lần là 7.700 van bờ ly. Tuy là thực lực là hải tặc đoàn trong tam bạ thủ, chẳng qua bởi vì chức vị là đầu bếp nguyên nhân, hiển nhiên là có chênh lệch chút ít thấp. Mà bây giờ bởi vì Luffy bị bắt, sản dị cùng sổ rồ hai người nâng lên toàn bộ hải tặc đoàn, coi như là tài năng mới xuất hiện, treo giải thưởng kim là ước 5.000 van bờ ly, trực tiếp có còn hơn gấp 2 lần tăng lên. Nạc mì, đỡ lần chung là 700 van bờ ly, dù sao cũng là một hàng hải sĩ, lại sức chiến đấu tương đối bạc nhược. Chẳng qua ở trên thiên sau khi bổng sau khi đi ra, Nạ Mỹ cũng là nhất định có năng lực tác chiến, hôm nay tiền thưởng đập chết 4.500 van bờ ly. Ở số, đỡ lần chung 3.000 van bờ ly, hôm nay lại chọn có 9.000 van tiền thưởng ước bờ ly tiền thưởng, chọn gấp 3 để thắng, cũng là trong mọi người biên độ tăng lớn nhất. Đây cũng là cùng phí rời đi có quan hệ, thiếu một cái trụ cột, như vậy ở sộp dù cho như thế nào đi nữa nhát gan cũng phải cần đứng ra. Tuy là vẫn là nhát gan nhất một cái, chẳng qua là gan đã so với tợ lần lớn hơn nhiều. Phờ giả chi, tợ lần tiền thưởng 4.400 van bờ ly, đồng dạng là để thăng gấp 2 đạt được 8.800 van bờ ly, thậm chí so với ở sộp còn thấp hơn một ít, chẳng qua đây cũng là bởi vì hắn mới vừa gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn nguyên nhân, nếu không chắc là còn muốn ở chê cờ hở lên một ít. Cùng với mới vừa gia nhập bờ dốc, đỡ lần chung treo giải thưởng 3.300 van bờ ly, cái này trên thực tế là hắn 50 năm trước treo giải thưởng kim ngạch, chẳng qua bởi vì ở chiến đấu lần này chung cũng không có gì đặc thù biến hiện nguyên nhân, cho nên tiền thưởng cũng không có thay đổi di chuyển, vẫn là 3.300 van bờ ly. Cuối cùng còn dư lại, chính là đỡ lần chung bị cho rằng sủng vật mà treo giải thưởng 50 bờ ly có tờ, chỉ bất quá lần này lại bất đồng. Lực chiến đấu của hắn đạt được hải quân bổn bộ nhìn thẳng vào đồng thời tuyên bố tương xứng lệnh truy nã. Treo giải thưởng 000 vạn bờ lì tuy là vàng này ngạch là mũ rơm hải tặc đoàn trung thấp nhất, chẳng qua phải biết rằng có tờ lần trung cũng liền 50 bờ lì mà thôi, trực tiếp chính là tăng trưởng 20 van lần, từ trình độ nào đó mà nói đó là tương đương kinh khủng chính là như vậy đoàn người, khi tiến vào hương sóng mà quần đảo về sau liền đã bị quan tâm, ngược lại thì trên thuyền yêu nguyệt. Đón thêm gần trước khi cũng đã cùng mũ rơm đoàn người cáo biệt, dù sao nếu để cho người phát hiện mình. Thân là hải quân trung tướng lại cùng hải tặc hô nở cùng một chỗ, chứ không nói đối với danh tiếng của mình có ảnh hưởng, ngay cả mũ rơm hải tặc đoàn cũng sẽ phải chịu uy hiếp, ai biết cỏ này mũ hải tặc đoàn có phải hay không là hải quân dẫn dụ đến nằm vùng. Còn như cỏ này mũ hải tặc đoàn sẽ ở hương sóng mà quần đảo gặp phải chuyện gì, hay hoặc giả là gặp phải động tĩnh gì. Yêu Nguyệt liền chẳng muốn đi quản, dù sao mình đi theo đám bọn hắn chẳng qua là cho rằng nghỉ ngơi mà thôi, cũng không phải bảo mẫu. Nếu như gặp phải cái chuyện gì đều làm cho tự mình ra tay lời nói, như vậy mũ rơm hải tặc đoàn coi như là phi ở, ước đoán khoảng cách bị hủy diệt cũng là không xa, vô luận làm cái gì vẫn là phải dựa vào chính mình tài nhất kiên định. Yêu Nguyệt sau khi rời đi, liền một đường thẳng đến Mã Lâm phất nhiều đi, nghĩ đến Sẻn Gỗ Củ hẳn là đã đang chờ mình. Kỳ thực từ một tuần trước Sẻn Gỗ Củ liền phát tới tin tức để cho mình nhanh lên trở về, khi đó yêu nguyệt bọn họ đang ở gẹt cổ mỏ gì ạ ma quỷ giải đất, làm thực hiện hứa hẹn của mình, cho nên yêu nguyệt mới đưa thời gian lui về phía sau đẩy đẩy nữa, nếu như mình lại không trở về, ước đoán Sẻn Gỗ Củ lao đầu tử kia đều đổi ra tìm đến mình. Đối với Sẻn Gỗ Củ đối với mình coi trọng, yêu nguyệt tự nhiên là hiểu rõ. Đặc biệt ở lần này mình trơ mắt nhìn phí bị bắt đi mà thờ ơ phía sau, tức thì bị Sẻn gỗ cụ cho là mình đối với hải quân có cực độ trung thành. Mà gặp bởi vì liên tiếp hai cái cháu trai tin dữ mà bị bệnh, làm cho Sẻn gỗ cụ vô cùng lo lắng, đặc biệt về phi hành hình sự tình, giống như là yêu nguyệt suy nghĩ đến giống nhau. Sẻn gỗ cụ cũng có dự cảm, gặp sẽ không ngồi yên không lý đến, nói không chừng liền sẽ gây ra loạn gì. Tam đại tướng tự mình không tốt chỉ huy, mặc dù nói mình là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, chẳng qua tự mình rất nhiều mệnh lệnh tam đại tướng cũng có thể bác bỏ thậm chí cho rằng không nghe được, điều này làm cho Sẻn gỗ cụ thập phần bất đắc dĩ. Hôm nay Sẻn gỗ cụ có thể đủ đến tín nhiệm cũng chỉ có yêu nguyệt, cho nên hắn tài gấp gáp như vậy làm cho yêu nguyệt trở về, riêng lớn một cái hải quân vậy mà không có một có thể vì mình làm việc đồng thời phân ưu giải nạn. Đây đối với Sẻn gỗ cụ cái này hải quân nguyên xoa y mà nói không phải là không một loại bi ai. Vì vậy Sẻn gỗ cụ đối với yêu nguyệt thì càng là coi trọng, nếu như không phải tam đại tướng đều mạnh khỏe, đồng thời mỗi một người đều còn xanh long hoạt hổ nói, Sẻn gỗ cụ đều muốn trực tiếp đem yêu nguyệt để bạt đến đại tướng vị trí, mà yêu nguyệt vô luận là ở thực lực hay là đầu não, hay hoặc giả là trung tâm thượng, vậy cũng là tuyệt đối có thể đảm đương nhiệm vụ này. Hơn nữa Sẻn gỗ cụ đã làm tốt gặp về hưu chuẩn bị, lại hải quân trung gặp vẫn luôn là mình một nhóm lớn tay, nếu như về hưu nói át sẽ đối với quyền thế của hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, cho nên Sẻn gỗ cụ chính là định đem yêu nguyệt bồi dưỡng thành người thứ hai gặp. Không, chắc là siêu việt gặp, có thể làm cho hắn mượn yêu nguyệt lực lượng đến vững chắc mình ở hải quân bên trong quyền lực.